Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 28 thường niên, ngày 15 tháng 10. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi, linh mục và tu sĩ, cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, từ Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, nhất là cầu cho giáo triều Roma, Đức Thánh Cha với các hồng y và giám mục có trách nhiệm tại Roma, có rất nhiều khó khăn, có rất nhiều thử thách. Ma quỷ nó xen kẽ vào, tìm mọi cách phá hoại, làm cho nhân sự nhiều khi bị trở ngại. Rồi nhất là vấn đề tài chính, vấn đề tiền bạc, nó dễ ảnh hưởng đến công việc chung, dễ ảnh hưởng trên con người. Cho nên tha thiết xin chị em thương cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và những người có trách nhiệm tại giáo triều Roma. Đặc biệt là tại Việt Nam, từ ngày 12 đến ngày 16, từ thứ hai đến thứ sáu tuần này, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Xin anh chị em hiệp ý cùng với nhau cầu nguyện, đặc biệt trong tháng mân côi này, xin mẹ Maria cũng cùng ngồi dự các cuộc họp với các giám mục như mẹ đã dự với các tông đồ trong căn phòng tiệc ly họp nhau mà cầu nguyện, để Thánh Thần xuống trên mẹ và các tông đồ, cũng xuống trên các đức giám mục Việt Nam, để các ngài được sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần sáng suốt, tìm ra những đường hướng, những dẫn hướng, dẫn ý về mục vụ thực tế, thiết thực trong hoàn cảnh hiện nay trên đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Xin Chúa ban cho Trung tâm Mục vụ là nơi mà đăng cai cuộc họp này, anh em phục vụ được có sức khỏe tốt, và ngày mai ngày thứ sáu là kết thúc Hội nghị Giám mục Việt Nam. Xin cho các ngài có được những kết quả tốt đẹp, hoa trái của Thánh Thần, để hướng dẫn dân Chúa, những con chiên cần những mục tử nhân lành, hiện thân của lòng Chúa thương xót, dẫn dắt họ đến nguồn nước sự sống là lòng thương xót Chúa. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 28 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, thư Ephesô chương 1 câu 1 đến câu 10. Ephesô 1, 1 đến 10. Khởi đầu thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ephesô. Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi dân thánh tại Ephesô là những người tin vào Đức Kitô Giêsu. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hội viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thanh của người. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khai đức công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ. Toàn coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thế đĩa cầu. Mừng vui lên, reo hò đàn hát. Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm reo rắt giọng ca. Kèn thổi vang, xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa vị quân vương. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ. Hallelujah, hallelujah, Chúa nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Hallelujah. Mấy anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 11 câu 47 đến câu 54. Luca 11 47 đến 54. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các ngươi vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi, vì họ đã giết các vị ấy, còn các ngươi thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa. Từ máu ông Abel đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật. Các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trưa ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn ý bài tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên năm A. Trong đó, Đức Giêsu nói đến những điều kiện để theo người. Đòi hỏi đầu tiên mà Chúa nói với những người đi theo Ngài là hãy đặt tình yêu đối với Ngài lên trên những tình cảm gia đình. Chúa nói, ai yêu mến cha mẹ, con trai hoặc con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Chắc chắn, Chúa Giêsu không có ý coi nhẹ tình yêu đối với cha mẹ và con cái. Nhưng Ngài biết rằng những mối liên hệ họ hàng, nếu được đặt lên hàng đầu, thì có thể đi chạch khỏi điều thiện hảo đích thực. Chúng ta thấy điều đó. Một số vụ tham ô trong các chính quyền, chúng xảy ra chính vì tình yêu thương họ hàng lớn hơn tình yêu tổ quốc, và đặt những người thân vào các chức vụ. Đối với Chúa Giêsu cũng vậy. Khi người ta yêu người khác nhiều hơn yêu Chúa thì không tốt. Tất cả chúng ta có thể nêu lên bao nhiêu ví dụ về vấn đề này, không kể những tình trạng, trong đó những tình cảm gia đình xen vào, những chọn lựa trái với tin mừng. Trái lại, khi tình yêu đối với cha mẹ và con cái được tình yêu Chúa linh hoạt và thanh tẩy, thì sẽ trở nên hoàn toàn phong phú và mang lại những hoa trái tốt đẹp trong chính gia đình và đi xa hơn gia đình. Theo nghĩa đó, Chúa Giêsu nói câu này, và chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã khiển trách các nhà thông luật để cho cha mẹ thiếu thốn, viện cớ là phải dâng cúng trên bàn thờ, dâng cúng cho giáo hội. Chúa khiển trách họ. Tình yêu đích thực đối với Chúa Giêsu đòi phải yêu thương chân thực đối với cha mẹ, con cái. Nhưng nếu chúng ta tìm lợi lộc cho gia đình trước Thiên Chúa thì luôn đi vào con đường sai lầm. Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Vấn đề ở đây là theo Chúa trên con đường chính Chúa đã đi qua. Không tìm những con đường tắt. Không có tình yêu chân thực nào mà không có thập giá. Nghĩa là phải đích thân trả bằng giá của mình. Bao nhiêu bà mẹ, người cha nói lên điều đó. Họ hy sinh rất nhiều cho con, chịu đựng những hy sinh đích thực, các thánh giá, vì họ yêu mến. Khi được vác với Chúa Giêsu, thập giá không làm ta sợ hãi, vì chính Chúa luôn ở cạnh để nâng đỡ chúng ta trong giờ thử thách cam go nhất, để ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm. Dù có bồn chồn băn khoăn để bảo tồn mạng sống của mình, với một thái độ nhút nhát và ích kỷ thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu, thưa anh chị em. Chúa Giêsu đã cảnh giác, ai cố gắng giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Đó là nghịch lý của tin mừng. Và cảm ơn Chúa cả về điều này. Chúng ta có vô số thí dụ. Chúng ta thấy điều đó trong những ngày này. Bao nhiêu người đang vác thánh giá để giúp tha nhân. Những người đang túng thiếu trong đại dịch này. Luôn luôn cùng với Chúa Giêsu, ta có thể làm được. Chúng ta tìm được cuộc sống và niềm vui sung mãn bằng cách hiến thân vì tin mừng và vì anh em, với tinh thần cởi mở, đón tiếp và tử tế. Khi làm như vậy, chúng ta có thể cảm nghiệm được lòng quảng đại và biết ơn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về điều đó. Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy. Ai cho một trong những người bé nhỏ này một ly nước mát thì sẽ không mất phần thưởng. Lòng biết ơn rộng lượng của Thiên Chúa Cha để ý tới cả những cử chỉ yêu thương nhỏ bé nhất và phục vụ các anh chị em. Những cử chỉ nhỏ bé nhất, không mất phần thưởng. Cả trong những ngày này, tôi nghe một linh mục cảm động vì trong giáo xứ có một em bé đến gần và nói, thưa cha, đây là những đồng tiền con để dành được. Ít ỏi, nhưng là để cho người nghèo, những người đang cần trong mùa dịch này. Đó là một sự biết ơn truyền nhiễm, giúp mỗi người chúng ta cũng biết ơn đối với những người chăm sóc các nhu cầu của chúng ta. Khi có ai phục vụ giúp chúng ta không được nghĩ rằng tất cả là điều mà chúng ta đương nhiên phải được. Không, lòng biết ơn, cảm tạ trước tiên là một dấu hiệu có giáo dục tốt, nhưng cũng là một nét nổi bật của Kitô hữu. Đó là một dấu hiệu đơn sơ, nhưng chân thành của Vương quốc Thiên Chúa là nước tình thương nhưng không và biết ơn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin mẹ Maria rất thánh, Đấng đã yêu thương Chúa Giêsu hơn chính mạng sống của mẹ và đã theo Chúa đến tận thập giá, giúp chúng ta luôn đặt mình trước Thiên Chúa với con tim sẵn sàng để cho lời Chúa phán xét những lối cư xử và chọn lựa của chúng ta. Thưa anh chị em và các bạn, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở mỗi người lòng biết ơn là dấu chỉ của nước Chúa. Đức nhắc nhở mọi người phải đặt tình yêu Chúa lên trên hết và vác thập giá của mình, vác thập giá có Chúa nâng đỡ mình, và có Chúa ta có thể làm được, có Chúa ta có thể có được một cuộc sống và niềm vui sung mãn trong lúc hiến thân, vác thập giá vì tin mừng, vì anh em. Và khi ta làm như vậy, chắc chắn ta có phần thưởng. Ta không làm vì phần thưởng, nhưng mà đương nhiên là như thế. Mình có dám dấn thân để mà làm hay không? Hay là ta lại như những người mà Chúa Giêsu nói với họ ngày hôm nay, những nhà thông luật: khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật, các ngươi cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản. Cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết. Các ngươi không vào, mà người muốn vào, các ngươi lại ngăn cản. Lòng Chúa thương xót được tỏ ra cho mọi người. Những người có quyền, mình không muốn đón nhận lòng Chúa thương xót, không tin vào lòng Chúa thương xót, mà những người muốn đến với lòng Chúa thương xót, những người tin vào lòng Chúa thương xót, mình lại ngăn cản. Là sao? Thì là khốn cho mình chứ là sao nữa. Đã không tin nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, mà những người tin nhận mình lại ngăn cản, mình lại chống đối họ. Là sao? Là khốn cho mình chứ là sao, thưa anh chị em? Đáng lẽ ra, ta nhận biết được lòng Chúa thương xót, cảm nhận được quyền năng lòng Chúa thương xót trong cuộc đời của mình, thì mình phải mở toang cánh cửa mời mọi người vào. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chôn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đáng lý ra mình phải như thế, đến với lòng thương xót Chúa, cả một mùa xuân thiên đường đang đợi chờ mình. Và mình mời gọi người khác hãy đến với lòng thương xót Chúa đi. Và Chúa nói với Faustina rằng là con hãy loan báo cho cả thế giới biết về lòng thương xót của ta. Khi ta đến lần thứ hai, ta mong ước rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều được biết đến lòng thương xót của ta. Mà nếu họ không biết, thì con phải trả lẽ về cái điều đó. Con đã biết, mà con không dẫn họ vào, mà con còn ngăn cản họ đến với lòng thương xót của ta, con sẽ phải trả lẽ về điều đó. Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Không phải Chúa sửa luật giang hồ đi đòi nợ máu, rồi máu phải trả bằng máu. Nhưng mà Chúa muốn nói rằng là chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc chúng ta làm. Chúa cho mỗi người có tự do để lựa chọn. Và khi mình đã lựa chọn điều thiện hay điều ác, thì mình chịu trách nhiệm và lãnh nhận hậu quả hoặc là hiệu quả. Nếu ta lựa chọn điều tốt, thì ta được hưởng phúc lộc nơi lòng thương xót Chúa. Nếu ta lựa chọn điều ác, thì ta phải lãnh nhận hậu quả. Sẽ bị đòi nợ máu là vì như vậy. Vì chính ta đã gây ra, ta gieo gió thì ta phải gặt bão thôi. Mà điều đó là đương nhiên. Khi mình không thương xót anh em mình thì ai thương xót mình? Mình phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Khi mình không cởi mở đến với mọi người mà cứ bắt người ta đến với mình, thì mình sẽ lãnh nhận hậu quả là sẽ bị cô lập, sẽ cảm thấy cô đơn, và sẽ sống rất cô độc. Tự mình đền nợ máu là như vậy. Cho nên, thưa anh chị em, lời Chúa nói với chúng ta, mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về ý nghĩ, lời nói, việc làm khi còn sống, lúc mà mình đến trước mặt Chúa, lúc mà giờ của lòng thương xót Chúa chấm dứt và giờ của sự công bằng, sự công thẳng, phán xét. Mỗi người phải trả lẽ về tư tưởng, lời nói, việc làm của mình. Điều mà trong bài đọc một thư Phaolô nói rằng là ngợi khen Thiên Chúa, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Nếu mình mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa và mời gọi người ta đến thì mình sẽ được Thiên Chúa là Cha chúng ta và Đức Giêsu Kitô ban cho chúng ta ân sủng và bình an. Đến với lòng thương xót Chúa, mình được cái đó là được ân sủng và bình an. Để mình cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô từ cõi trời, người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vạn ân phúc của Thánh Thần. Đấy, nếu mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, nếu mình tin nhận rằng có một Thiên Chúa là Cha yêu thương mình, ban cho mình Đức Giêsu Kitô đến để cứu độ, lấy máu và nước từ trái tim Ngài rửa sạch tội mình, thì trong Đức Kitô, Thiên Chúa thi ân giáng phúc và cho ta hưởng muôn vạn ân phúc của Thánh Thần. Hồng ân Chúa như mưa như mưa, tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Trong Đức Giêsu Kitô, mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì Thiên Chúa Cha thi ân giáng phúc và cho mình hưởng muôn vạn ân phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ để trước thanh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Ta được nên tinh tuyền thánh thiện trước nhan Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô là nhờ tình thương mà Thiên Chúa ban cho ta. Nhờ lòng thương xót của Chúa mà ta được tinh tuyển thánh thiện, chứ không phải nhờ việc ta thi hành lề luật. Vì Phaolô bảo rằng nếu mà ta bảo rằng ta thi hành lề luật mà ta được công chính hóa thì ta đã trở mặt với Chúa Giêsu và ta sẽ không lãnh được ân sủng nào. Nhưng nếu ta nhìn nhận rằng mình là con của Cha trên trời, tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha của mình thì đón nhận Đức Giêsu Kitô, thì trong Đức Giêsu Kitô nhờ tình thương của Ngài mà ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện theo ý muốn và lòng nhân ái của Người. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Đức Giêsu Kitô, đón nhận Đức Giêsu Kitô thì Thiên Chúa Cha cho ta được làm con của Ngài và ân sủng Ngài ban tặng cho ta. Tất cả những ân sủng đó là trong Đức Giêsu Kitô, là Thánh Tử yêu dấu, là con yêu dấu của Cha. Ngợi xe khen ân sủng mà Thiên Chúa ban cho ta trong Đức Giêsu Kitô. Và trong Đức Giêsu Kitô, nhờ máu Đức Giêsu Kitô rủa ra mà chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo ân sủng rất phong phú của Người. Máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu đổ ra rửa sạch tội lỗi ta, cho ta được thứ tha và được cứu chuộc theo lượng ân sủng rất phong phú của Chúa. Tất cả là do lòng tín thác của ta, chứ không phải là do công phúc của ta, không phải là do ta làm tròn những cái lề luật. tín thác, sức mạnh của sự tín thác là như vậy, là con không có gì cả. Con chỉ là tay trắng với hư không, con chỉ là tỳ nữ bao mọn hèn. Ngày 15 tháng 10, Thánh Teresa Avila mời anh chị em đi vào chuyên mục Chuyện đạo, chuyện đời với Thánh nữ Teresa Avila ngày hôm nay 15 tháng 10. Sẽ thấy cái bài hát đó. Bài hát là Đấng Tình Quân. Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn trúng con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dù cho con chết là chết cho tình yêu. Teresa Avila cũng như các thánh đã cảm nhận được rằng là trong Đức Giêsu Kitô chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi và đón nhận biết bao nhiêu ân sủng từ lòng thương xót của Cha trên trời. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Người cho ta biết thiên ý nhiệm màu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương. Người đã tiền định từ trước trong Đức Kitô, đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Làm sao quy tụ muôn loài trong trời đất được? Chúa cho chúng ta được sự khôn ngoan thông hiểu. Mình đã khôn ngoan thông hiểu không phải bởi sự khôn ngoan của con người, mà bởi quyền năng của Thánh Thần, để nhận biết lòng thương xót của Chúa. Rồi mình đi loan truyền, đi loan báo, đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để nhiều người họ nhận biết lòng thương xót của Chúa, tức là đang quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Chỉ có một Thiên Chúa và chỉ có một vị Thầy, như là Chúa Giêsu nói, các con chỉ có một Cha là Cha trên trời, chỉ có một Thầy là chính Đức Giêsu Kitô, là Thầy dạy, là thủ lãnh, còn tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Chúa muốn quy tụ chúng ta lại. Bây giờ thì từng cộng đoàn một, từng nhóm nhỏ một, những nhóm lòng Chúa thương xót ở Việt Nam, ở Úc, ở Mỹ, ở các nước trên thế giới, anh chị em đang quy tụ nhau lại. Mỗi ngày không thể gặp nhau được thì chúng ta online, mở điện thoại ra cùng cầu nguyện chung với nhau, hoặc mở điện thoại ra nghe những bài chia sẻ, bài giảng về lòng Chúa thương xót, về hạnh các thánh, về cách sống đúng sống đẹp. Và chúng ta cứ như thế loan truyền, để càng nhiều người nhận biết lòng thương xót Chúa thì họ càng quy tụ lại với nhau dưới quyền một thủ lãnh là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.